Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 429 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chu Kỳ Phu cười nói, đương nhiên có thể, cậu cứ nói với bên ngoài, cậu là đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông. Ở Liên Sơn Tông, đệ tử chân truyền chỉ có mấy trăm người thôi. Ông ta vừa nói, vừa cầm một chiếc huy chương màu vàng xanh đưa cho Ngô Bình và nói. Huy chương là một pháp khí chứa đồ đơn giản, bên trong có một số thứ đệ tử chân truyền dùng, cậu cũng có thể cất đồ của mình vào trong. Ngô Bình nhận lấy huy chương, mắt sáng rỡ, nói. Nó còn có thể chứa đồ sao? Chu Kỳ Phu nói. Đây chỉ là những thứ bây giờ có thể đưa cho cậu. Đợi sau này cậu đến Liên Sơn Tông thì sẽ có thể lấy được nhiều tài nguyên hơn nữa. Ngô Bình nói. Cảm ơn tiền bối. Chu Kỳ Phu nói. Sau này mọi người đều là đồng môn, cứ gọi tôi là ông Chu là được rồi. Ngô Bình gật đầu. Ừ, ông Chu. Ngô Bình cầm huy chương gọi điện thoại cho Nghiêm Lãnh Thạch hỏi chuyện của nhà họ Vương. Trong điện thoại, Nghiêm Lãnh Thạch nói với giọng rất nhẹ nhàng. Cậu chủ, nhà họ Trương hành động nhanh như chớp, khiến nhà họ Vương không kịp phản ứng là đã bị tiêu diệt. Nhà họ Vương bị cháy lớn, ngoài Vương Truyền Phong ra thì tất cả những nhân vật quan trọng đều bị chết cháy hết. Ngô Bình hơi bất ngờ. Không ngờ nhà họ Trương lại tàn nhẫn đến thế, Nghiêm Lãnh Thạch nói. Sau này địa bàn của nhà họ Vương đều thuộc về cậu chủ hết, Ngô Bình nói. Nếu mọi thứ đều thuận lợi thì tối nay tôi sẽ không qua đó nữa. Sau đó cậu liên lạc với Đào Thành rồi gọi xe đến chỗ ở của dì út Đào Thành. Chỗ Đào Thành ở nằm ở một khu dân cư cao cấp, phòng ốc không quá lớn nhưng trang trí rất tinh tế. Lúc này Đào Thành đang ở nhà một mình, thấy Ngô Bình quay lại thì cười hỏi. Anh xử lý xong việc rồi à? Ngô Bình nói. Giải quyết xong rồi, cậu chỉ có một mình sao? Dì út cậu đâu? Đào Thành nói. Dì út tôi tan ca trễ, hôm nào cũng 1-2 giờ sáng mới về nhà. Ngô Bình nói. Ca đêm hả? Cô ấy làm nghề gì? Đào Thành nói. Dì út tôi đi hát ở quán bar, tối nào cũng phải đi hát ở rất nhiều quán. Ngô Bình nói. Thì ra là ca sĩ, đi hát có kiếm được nhiều tiền không? Đào Thành nói. Dì út của tôi khá nổi tiếng trong giới, mỗi tháng có thể kiếm được mấy chục nghìn. Hai người họ ngồi ở phòng khách, Ngô Bình nói tào lao vài câu rồi truyền lại Liên Sơn Quyết mình lĩnh hội được cho Đào Thành. Đào Thành nghe nói cậu đã gia nhập Liên Sơn Tông thì nói với vẻ ngưỡng mộ. Đại ca, sau này tôi cũng tham gia. Ngô Bình gật đầu. Được. Sau đó cậu hỏi. Thành tử, sau này cậu có dự định gì? Có tiếp tục đi học nữa không? Đào Thành lắc đầu. Tạm thời chưa có dự định gì, đợi thi đại học xong rồi tính. Ngô Bình nói. Cũng đúng, thật ra đến trình độ như tôi với cậu thì việc học đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Đào Thành cười gượng. Nếu tôi không đi học nữa thì bố tôi sẽ đánh gãy chân tôi mất. Bố của Đào Thành là một thầy giáo cấp 1 rất nghiêm khắc với cậu ta. Đào Thành rất sợ ông ấy. Ngô Bình nói. Vậy thì đi học tiếp thôi. Hai người giao lưu cách tu hành. Chớp mắt đã đến 1 giờ sáng. Ngô Bình vào phòng ngủ để ngủ. Đến 1:30 sáng, cậu đang sâu giấc thì nghe thấy có người mở cửa, sau đó thì có tiếng bước chân từ phòng khách truyền vào. Cậu nghĩ chắc là dì út của Đào Thành về nên cũng không để tâm. Nhưng sau đó cậu mở mắt vì cậu nghe thấy đối phương đang đi về phía phòng mình. Sau đó cửa được mở ra, một cô gái nồng nặc mùi rượu ngã lên giường. Ngô Bình vừa ngồi dậy thì đã bị cô ta đè lên người. Ngô Bình vội đẩy cô ta ra rồi chạy nhanh về phía cửa. Đào Thành chạy qua, nhìn thấy cảnh đó thì hơi bối rối, nói. Ngại quá, đại ca, dì út tôi hay uống say lắm. Ngô Bình nói. Chẳng phải cô đi hát sao, sao lại còn uống rượu? Đào Thành nói. Hết cách rồi, dì hay gặp phải mấy khách nghe dì hát xong thì sẽ mời uống rượu. Dì ngại từ chối nên rất thường uống say. Ngô Bình nói. Uống tới mức này mà cũng về nhà được, lợi hại thật. Đào Thành nói. Đại ca, để đó cho tôi, anh đi nghỉ đi. Ngô Bình nói. Bỏ đi, để cuối ngủ ở đây, tôi lên sân thượng ngồi thiền. Đến tầm 4 giờ sáng, Ngô Bình đang ngồi thiền trên sân thượng thì bỗng mở mắt. Cậu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng ở cách đó không xa, hằm hằm nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe. Cậu là ai? Cô ta hỏi, tóc tai rối bời, mùi rượu đã phai đi rất nhiều. Ngô Bình nói, tôi là bạn của Đào Thành. Cô gái có khuôn mặt dài nhỏ, thân hình rất đẹp. Cô ta vò đầu, miệng lẩm bẩm vài câu rồi quay về nghỉ ngơi, có vẻ như không quan tâm lắm đến người lạ như Ngô Bình. Sáng hôm sau, Đào Thành ra ngoài mua thức ăn sáng. Lúc ăn sáng, cậu ta cũng không gọi Di Út. Ngô Bình hỏi, Di Út cậu không ăn sao? Đào Thành nói, Di ấy sẽ ngủ đến 12 giờ trưa, không cần lo cho Di ấy đâu. Nhưng Đào Thành vừa dứt lời thì Di Út của cậu ta đã đẩy cửa bước ra. Cô ta dụi mắt nhìn Ngô Bình chằm chằm rồi hỏi, nhóc cháu, tối qua cậu không lợi dụng tôi say rồi sàm sỡ đấy chứ? Ngô Bình nói, yên tâm đi dì, cô là bé trên của tôi. Cô gái ngây ra rồi hầm hầm nói, không được gọi tôi là dì. Đào Thành liền nhét thức ăn vào miệng, Ngô Bình thì gật đầu mạnh, vâng, dì Út. Cô gái nghe cậu gọi mình là dì Út thì không nói thêm gì nữa. Cô ta đi rửa mặt rồi thay bộ quần áo ở nhà, sau đó ngồi vào ăn sáng. Cô ta rất xinh đẹp, Ngô Bình vừa ăn vừa liếc nhìn cô ta. Cô gái hỏi, Tiểu Thành, bạn thế nào của cháu thế? Đào Thành liền nói, Di Út, anh ấy tên Ngô Bình, là bạn cùng trường của cháu, đạt giải nhất toàn thành phố đấy, chơi bóng rổ hay lắm, là thần tượng của tất cả nữ sinh của trường cháu. Sau đó, cậu ta lại giới thiệu cô gái. Đại ca, đây là Di Út tôi, Lam Linh, ca sĩ nổi tiếng. Lam Linh chỉ ăn một chút rồi nói, Tiểu Thành, ăn xong thì đến sở quản lý nhà đất với dì chuyển nhà cho cháu đứng tên. Đào Thành giật mình, Di Út, tại sao phải sang tên cho cháu, có chuyện gì rồi à? Lam Linh bình thản nói, không có gì, dì muốn mua thêm một căn nhà nữa, nhưng người ở đây chỉ có thể mua được một căn, chẳng phải cháu có hộ khẩu ở tỉnh sao? Vì vậy dì mới tạm thời chuyển tên nhà cho cháu. Đào Thành thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên sẽ không tin lời của cô ta. Cậu ta nhìn Lam Linh chằm chằm nói, Di Út, dì không lừa được cháu đâu, nói đi, đã có chuyện gì rồi? Lam Linh hơi ngây ra, nói, tối qua dì đã đánh người không nên đánh, nếu không ngoài dự đoán thì đối phương sẽ kiện dì đến phá sản. Đào Thành hỏi, là ai? Tại sao dì Út lại đánh người ta? Lam Linh nhìn Đào Thành hỏi, có nhớ năm ngoái dì tham gia cuộc thi ca sĩ Giang Nam không? Đào Thành gật đầu, nhớ chứ, nếu không phải vì mấy giám khảo đó cố tình loại dì thì nhất định dì sẽ giành quán quân. Lam Linh gật đầu, lúc đó một người bạn tốt của dì cùng dì tham gia cuộc thi, tên cuối là Hàn Vũ Linh, dì bị loại còn cuối thì giành được quán quân, tiền tài danh vọng đều có hết. Đào Thành nói, Di Út, chắc không phải người dì đánh là Hàn Vũ Linh đấy chứ? Lam Linh nói, đúng vậy, hơn nữa dì còn đánh gãy sống mũi của cô ta. Đào Thành cười đau khổ, Hàn Vũ Linh gần đây rất hot, sao dì lại đánh cô ta? Lam Linh nhìn vào không khí, nói với ánh mắt đầy giận dữ, tối qua cô ta đến quán ba tìm gì, nói rất nhiều, còn bảo là cô ta cố tình nhờ các giám khảo loại gì, vì cô ta cảm thấy gì là ứng viên duy nhất có thể uy hiếp cô ta, nếu như không loại gì thì chắc chắn gì sẽ giành được giải nhất. Đào Thành nói, vì vậy gì đã đánh cô ta sao? Lam Linh gật đầu, bây giờ cô ta có danh có tiền, dì không chỉ phải ngồi tù mà còn phải bồi thường cho cô ta một khoản tiền lớn. Đào Thành nghe xong thì nói, không cần, chuyện nhỏ này cứ tìm đại ca của cháu. Cậu ta nói xong thì nhìn sang Ngô Bình. Lam Linh ngây ra, cậu ta? Đào Thành nói, đại ca của cháu rất lợi hại, dì Út cứ yên tâm đi. Vẻ mặt Lam Linh không tin, trong mắt cô ta Ngô Bình cũng giống với Đào Thành, chẳng qua chỉ là học sinh cấp 3 thôi, có thể giỏi giang cỡ nào chứ. Thế nhưng lời của Ngô Bình lại khiến cô ta ngây người. Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Hàn Vũ Linh này có thân phận thế nào? Lam Linh nói, từng nghe cô ta kể rằng cha cô ta làm bí thư tại bộ tư lệnh của tỉnh. Ngô Bình nói, vậy thì dễ rồi. Cậu cầm điện thoại gọi điện cho ông Thạch. Ông Thạch kia đã khôi phục hoàn toàn, trong lòng rất cảm kích với Ngô Bình, thấy cậu gọi đến thì vội vàng khách sáo nói, thần y Ngô, cậu tìm tôi à? Ngô Bình nói, Ông Thạch, có chuyện này cần ông giúp. Sau đó, kể lại đơn giản mọi chuyện một lần. Ông Thạch nghe xong, lập tức nói. Thần y Ngô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này. Ngô Bình vừa cúp điện thoại, chuông cửa đã vang lên. Mở cửa ra, thì thấy một nhóm cảnh sát đứng ngoài cửa. Người đứng đầu thổ lỗ, lớn tiếng hỏi. Ai là Lam Linh? Nhìn thấy bọn họ, Lam Linh đã biết là đến bắt mình. Cô ta lạnh nhạt nói. Là tôi. Mấy người họ lấy còng tay ra, muốn dẫn Lam Linh đi, thì Ngô Bình nói. Các anh đợi một lúc đã. Người kia trừng mắt nhìn Ngô Bình. Thế nào, cậu dám cản trở chúng tôi thi hành công vụ sao? Ngô Bình không nói gì, anh cầm một cái nĩa trên bàn, nhẹ nhàng ném đi. Cái nĩa bay xa mười mấy mét, ghim vào tường gạch. Chuyện đáng sợ chính là cái nĩa đã ghim sâu tới mức không thấy phần tay cầm đầu, chỉ để lộ một điểm rất nhỏ. Chuyện này không khỏi khiến mọi người liên tưởng nếu nĩa này bay về phía bọn họ thì sợ rằng não đã bị đâm xuyên qua rồi. Tên cảnh sát kêu càng kia định thần lại, anh ta khẽ hừ một tiếng. Đợi một lát cũng được, nhưng mà người phải bị dẫn đi. Chưa đến 5 phút sau, tên cảnh sát dẫn đầu đã nhận được điện thoại. Nghe điện thoại, anh ta lập tức đứng thẳng người, nói. Vâng, vâng, tôi hiểu, tôi lập tức rút lui. Cúp điện thoại, anh ta kính cẩn nói với Ngô Bình. Xin lỗi, chúng tôi đến nhầm nhà, làm phiền rồi, làm phiền rồi. Nói rồi, nhóm người lại rút quân, tự động đóng cửa lại. Lam Linh đã chuẩn bị tinh thần sẽ ngồi tù. Không ngờ người đến bắt cô ta lại trực tiếp rời đi. Cô ta có chút kinh ngạc hỏi. Tiểu Thành, chuyện gì vậy? Đào Thành nói. Cháu nói rồi, đại ca cháu rất lợi hại. Vì vậy, cô ta nhìn Ngô Bình, cậu cười nói. Dì Út, tôi quen một người bạn làm cảnh sát ở tỉnh thành. Tôi đã gọi chào hỏi với ông ấy, chuyện của dì cũng không lớn. Quả nhiên, lại qua mấy phút, Hàn Vũ Linh kia lại gọi điện cho Lam Linh. Trong điện thoại chỉ toàn là lời xin lỗi Lam Linh, còn hối hận nói lúc đầu cô ta không nên đối xử với cô ta như vậy. Cúp điện thoại, Lam Linh cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Hiện tại không những không cần ngồi tù và đền bù bồi thường, thậm chí còn nhận được lời xin lỗi đến muộn. Ngô Bình đã ăn xong bữa sáng, cậu nhìn đồng hồ nói. Thành Tử, Di Út, tôi còn có chuyện, đi trước đây. Lam Linh ném một chiếc chìa khóa cho Ngô Bình, nói. Lái xe gì đi? Ngô Bình cười nhận lấy. Cảm ơn Di Út. Tìm được xe dưới lầu, Ngô Bình lái xe rời khỏi khu dân cư. Trên đường đi, cậu liên lạc với Cổ Thanh Liên, hỏi. Cậu Tô kia đến rồi chứ? Cổ Thanh Liên nói. Sắp đến rồi, cả nhà họ Cổ đang chuẩn bị đón anh ta. Ngô Bình nói. Gửi địa chỉ cho tôi đến tìm chị. Tuy Cổ Thanh Liên cảm thấy Ngô Bình đến vào lúc này không đúng lắm, nhưng suy nghĩ một lát, cô ta vẫn gửi địa chỉ cho Ngô Bình. Trước cửa lớn nhà họ Cổ, mấy nhân vật cốt cán của nhà họ Cổ đều có mặt. Bọn họ đang mong ngóng nhìn con đường lớn trước cửa, hy vọng cậu Tô kia có thể mau chóng xuất hiện. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đỏ chạy đến, trực tiếp dừng trước cửa. Cửa xe mở ra, Ngô Bình bước xuống từ trên xe. Nhìn thấy cậu, cô Hồng Ngọc trong đám người vừa kinh ngạc vừa tức giận, hùng hăng nói. Nhóc con, cậu còn dám đến nhà họ Cổ làm loạn, to gan lắm. Cổ Thanh Liên ngây người, cô ta lo lắng chạy tới, thấp giọng nói. Em trai, mau qua đây, đừng đứng đây. Cô ta muốn kéo Ngô Bình vào trong góc để tránh bị người trong tộc nhắm vào. Nhưng lúc này, một cô gái trông rất xinh đẹp đi ra, tuổi trạc với Cổ Thanh Liên, chỉ là vẻ ngoài kém hơn Cổ Thanh Liên một bậc. Thanh Liên, đây là bạn trai em sao? Cái khác thì chị không nói, chứ cũng rất xứng với em đấy. Cô gái kia khịa. Cô gái này là chị họ của Cổ Thanh Liên. Thật ra cô ta muốn trở thành người được gả cho cậu Tô, nên trong lòng vô cùng ghen ghét Cổ Thanh Liên. Cổ Thanh Liên nghe thấy giọng điệu trầm chọc của cô ta, lạnh nhạt nói. Nếu chị muốn, thì em có thể đưa cơ hội này cho chị. Cô Hồng Ngọc tức giận nói. Thanh Liên, cháu đang nói gì đó? Cậu Tô chỉ đích danh, nói muốn cưới cháu. Chúng ta sao có thể tùy tiện đuổi người? Cô gái kia càng căm hận trong lòng, nói. Nếu để cậu Tô biết được, Cổ Thanh Liên không biết tự trọng, qua lại với người đàn ông khác, chỉ sợ sẽ nổi giận với nhà họ Cổ mà thôi. Cổ Thanh Liên tức giận, nói. Cổ Minh Châu, chị đừng có nói bậy bạ. Cô Minh Châu cười lạnh. Cô Thanh Liên, cô đừng có giả vờ thanh thuần. Hai người các cô sợ là đã tỏ te tú tí từ lâu rồi nhỉ? Ha ha ha, thân thể cô bẩn thỉu, cậu tôi chắc chắn sẽ không cần loại con gái không sạch sẽ như cô. Cô Thanh Liên chợt động lòng, cô ta nghiến răng, dứt khoát nói. Không sai, chúng tôi đã hẹn hò với nhau. Người nhà họ cô nghe vậy đều kinh ngạc. Một ông lão tức giận nói. Cô Thanh Liên, cô to gan lắm. Thanh Liên, con thật khiến cha thất vọng. Cha cô Thanh Liên, một người đàn ông trung niên không ngừng lắc đầu. Cô Hồng Ngọc tức giận hơn ai hết, vẻ mặt bà ta đầy sát ý, người đi về phía Ngô Bình. Ngô Bình không sợ, không hoảng, lấy huy hiệu Liên Sơn Tông ra. Huy hiệu này giống như một chiếc nhẫn, có thể đeo lên ngón cái. Khi cậu lấy huy hiệu ra, vẻ mặt của Hồng Ngọc cứng đờ, cũng dừng bước, nhìn chăm chăm huy hiệu. Cô Thanh Liên cũng là người có hiểu biết, cô ta kinh ngạc hô lên. Em trai, cậu đây là pháp khí chứa đồ sao? Ngô Bình cười nói. Chị à, tôi là đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông. Tôi đã nói là muốn giúp chị giải quyết rắc rối. Bây giờ tôi đến rồi đây. Cô Thanh Liên vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cậu, sao cậu làm được vậy? Vẻ mặt cô Hồng Ngọc kỳ diệu hết sức. Bà ta do dự vài giây, tiến lên hành lễ với Ngô Bình. Cô Hồng Ngọc, bái kiến công tử. Ngô Bình xoay tay, ngắm nghĩa huy hiệu bên trên, hỏi. Chắc hẳn mọi người cũng nghe nói đến Liên Sơn Tông rồi chứ? Cô Hồng Ngọc nói. Liên Sơn Tông là tông lớn nhất phẩm, đương nhiên chúng tôi cũng biết. Ngô Bình ừ một tiếng. Tôi đây đến nhà họ của các người có chào đón không? Ông lão trước đó đấm ngực rậm chân, lập tức cười nói tiến lên chào đón. Chào đón chứ, nhà họ của chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh công tử đại gia quang lâm. Cổ Minh Châu kia đau mắt, cười cười tiến lên. Công tử, tôi là Cổ Minh Châu, bái kiến công tử. Ngô Bình nhìn cô ta cười nói. Mắt của cô không tệ, biết tôi với Thanh Liên xứng đôi. Cổ Minh Châu khổ sở trong lòng, nếu cô ta biết được thân phận Ngô Bình thì có đánh chết, cô ta cũng sẽ không nói mấy lời như vậy rồi. Lúc này, một bóng người từ trên trời đáp xuống, một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi xuất hiện. Ngô Bình từng thấy hình người này trên điện thoại, chính là cậu Tô kia. Vẻ mặt cậu Tô vốn dĩ kiêu ngạo, nhưng khi anh ta nhìn thấy huy hiệu trên tay Ngô Bình, sắc mặt lập tức thay đổi. Huy hiệu Liên Sơn Tông, đương nhiên anh ta biết, mà người có được huy hiệu này ít nhất cũng là đệ tử chân truyền Liên Sơn Tông. Cậu Tô cũng đã đến, người nhà họ Cổ có chút ngượng ngùng, chào đón cũng không được, không chào đón cũng không được. Cũng may, lúc này Ngô Bình cười nói. Anh Tô, nghe nói anh vừa ý bạn gái tôi. Cậu Tô này bỗng run toàn thân, môn nhân tông môn hạng 4, tuyệt đối không dám kiếm chuyện với tông lớn hạng nhất. Huống hồ, anh ta chỉ là đệ tử bình thường, vẫn chưa phải chân truyền. Bạn gái của cậu là... Anh ta cẩn thận dò hỏi. Ngô Bình ôm eo cô Thanh Liên. Cô ấy chính là bạn gái tôi. Nghe nói, anh đến để cưới cô ấy. Cậu Tô toát mồ hôi như mưa, lập tức nói. Đây chỉ là chuyện hiểu lầm. Tôi chỉ đến nhà họ Cổ ngồi chơi chút thôi, không có ý gì khác. Anh ta vừa nói, vừa lau mồ hôi lạnh. Ngô Bình nói. Hiểu lầm thì tốt, anh có thể đi được rồi. Cậu Tô đó thở phào nhẹ nhõm, quay đầu bỏ chạy, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Người nhà họ Cổ về đến, mời khách quý là Ngô Bình vào phòng đãi khách của nhà họ Cổ. Ông già nói chuyện lúc nãy là gia chủ nhà họ Cổ, là ông nội của Cổ Thanh Liên, tên là Cổ Trường Nghĩa. Ngô Bình không ngồi lâu, chỉ nói chuyện vài phút rồi bảo phải ra ngoài đi dạo với Cổ Thanh Liên. Nhà họ Cổ đương nhiên không dám ngăn cản mà cung kính tiễn cậu ra cửa. Cổ Thanh Liên ngồi lên xe của Ngô Bình, cậu đạp chân ga rồi lái xe xuống núi. Sau khi người nhà họ Cổ không còn nhìn thấy họ nữa, Cổ Thanh Liên thở phào, hỏi. Em trai, ở đâu mà cậu có huy chương của Liên Sơn Tông vậy? Trông rất giống thật. Thì ra, cô ta vẫn luôn tưởng rằng huy hiệu đó là giả. Dù gì thì cô ta chỉ biết Ngô Bình là học sinh cấp 3 của trường số 1 Trung Châu mà thôi. Ngô Bình cũng không giải thích, chỉ cười nói. Chẳng phải là để giúp chị đấy sao? Cô Thanh Liên chớp mắt nói. Vậy tốt nhất là cậu đừng để lộ tẩy, nếu không thì tôi và cậu đều xong đời đấy. Lúc họ đi được một đoạn thì cô Thanh Liên nói. Đưa tôi đến trường đi. Ngô Bình hơi bất ngờ. Chị vẫn còn đi học sao? Cô Thanh Liên nói. Tôi là giảng viên của trường Đại học Vân Giang. Năm xưa sau khi tôi tu hành, đầu óc được khai sáng, học gì cũng nhanh, nên 15 tuổi đã thi đậu đại học. Năm ngoái tôi đến dạy ở Đại học Vân Giang, dạy toán học. Ngô Bình nói. Không ngờ chị còn là học sinh xuất sắc đấy. Cô Thanh Liên nói với vẻ khá kiêu hãnh. Họ đều gọi tôi là học thần, lợi hại hơn học sinh xuất sắc một chút đỉnh. Ngô Bình nói. Vậy bây giờ học thần cổ về trường để dạy sao? Cô Thanh Liên nói. Đến giải quyết chút chuyện nhỏ, giải quyết xong sẽ đi. Ngô Bình liếc nhìn thời gian. Sắp đến giờ cơm trưa rồi. Thế này đi, tôi gọi thêm một người bạn nữa, chúng ta cùng đi ăn. Cô Thanh Liên gật đầu. Được đấy. Cậu lái xe đến Đại học Vân Giang. Hai người họ xuống xe. Cửa của chiếc xe dừng ở bên cạnh cũng được mở ra. Một thầy giáo nam vừa cao vừa gầy bước qua, liếc nhìn Ngô Bình rồi cười hỏi. Cô cổ, chẳng phải hôm nay cô nghỉ sao? Cô Thanh Liên cười nói. Thầy Phạm, viện trưởng Từ muốn tìm tôi bàn về chức danh. Thầy giáo nam ồ một tiếng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau đó phất tay nói. Cô cổ, vậy tôi đi làm việc trước đây. Sau khi thầy giáo nam kia lái xe đi khỏi thì Ngô Bình hỏi. Chị, thầy Phạm đấy thích chị. Cô Thanh Liên trừng mắt cậu rồi nói. Nói gì thế? Bọn tôi còn chưa nói chuyện với nhau được mấy câu. Ngô Bình nói. Chuyện đó đâu có cản trở anh ta thích một người. Cô Thanh Liên phất tay. Tôi chẳng thèm quan tâm đâu. Tôi đến văn phòng của viện trưởng. Cậu đứng trước sảnh chờ tôi một lát. Hai người họ đi vào một tòa nhà văn phòng. Tầng một có ghế ngồi và máy pha cà phê, trà nước các loại. Ngô Bình tìm chỗ ngồi, chờ cô Thanh Liên lên lầu xử lý công việc. Cô Thanh Liên đến văn phòng viện trưởng ở tầng 5. Cô ta vừa đẩy cửa ra thì cảm thấy văn phòng cực kỳ tối, cửa sổ gần như đóng kín. Lúc này, viện trưởng Từ Chí Thân đang ngồi trên ghế, lim dim mắt, dáng vẻ như đang hưởng thụ. Cô Thanh Liên bước vào, ông ta từ từ ngồi thẳng lên, đưa tay ấn nhẹ lên trước bụng rồi nói. Cô ra ngoài đi. Một cô gái tóc gọn sóng đứng dậy, chùi miệng rồi ra khỏi văn phòng như không có chuyện gì xảy ra. Cô Thanh Liên nhìn thấy cảnh đó thì ngỡ ngàng. Cô ta quen cô gái đó. Cô ta cũng là giảng viên của trường. Có điều, tốc độ thăng chức của cô ta rất nhanh. Chỉ trong một năm ngắn ngủi đã là giảng viên cao cấp. Còn cô ta đến sớm hơn, nhưng vẫn chỉ là một giảng viên sơ cấp. Viện trưởng vẫn nằm thoải mái, cười nói. Cô cổ, mời ngồi. Cô Thanh Liên bình tĩnh lại, đứng im tại chỗ, vẻ mặt lạnh như tiền. Cô lạnh lùng hỏi. Viện trưởng Từ, ông làm vậy có thích hợp không? Từ Chí Thân mỉm cười. Ở đây tôi muốn làm gì thì làm, có gì mà không thích hợp? Cô Thanh Liên nhìn ông ta chằm chằm, nói. Mặc dù tôi biết ông cũng có tu vi từ lâu, nhưng không ngờ tu vi của ông lại cao như thế. Từ Chí Thân cười hè hè, nói. Cô Thanh Liên, tôi biết thân phận của cô cả nhà họ Cổ, nhưng tôi có thể nói cho cô biết, đối với tôi mà nói, nhà họ Cổ chẳng là cái thá gì. Cô Thanh Liên chau mày. Ông là ai? Từ Chí Thân bình thản nói. Sau này, cô sẽ biết thân phận của tôi. Bây giờ, cô hãy ngoan ngoãn phục vụ tôi. Cô Thanh Liên cười lạnh lùng. Từ Chí Thân, ông muốn chết à? Từ Chí Thân búng ngón tay, xem cửa chuyển động, ba bóng đen nhào về phía Cổ Thanh Liên từ dưới đất. Tốc độ của họ rất đáng sợ. Cổ Thanh Liên không kịp phản ứng thì đã bị giữ chặt hai chân. Cô ta vừa nhón chân thì đã bị bóng đen kéo ngã xuống đất. Đồng thời, một bóng đen khác cũng khóa chặt tay cô ta. Cổ Thanh Liên bị khống chế cả tay lẫn chân, rồi bị bóng đen đẩy đến trước mặt Từ Chí Thân. Từ Chí Thân nhìn thân hình thon thả của cô ta với ánh mắt thưởng thức, rồi cười nói. Không hổ là con gái tu hành, rất hợp gu của cậu đấy. Cô Thanh Liên cố giằng co, nhưng bất luận cô ta có cựa quậy kiểu gì, cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của bóng đen. Cô ta thấy mình sắp sửa bị làm nhục thì bỗng thét lên. Em trai, cứu tôi! Tiếng hét của cô ta mang theo sóng âm đặc biệt xuyên qua mấy tầng lầu và được Ngô Bình nghe thấy. Ngô Bình đang chơi điện thoại, nghe thấy tiếng hét thì quay bật lại. Sau đó, xông về phía cầu thang nhanh như một tia chớp. Chỉ mất mấy giây là cậu đã lên đến tầng 5 vào văn phòng của Từ Chí Thân. Từ Chí Thân cười lạnh lùng, nói: "Cô cứ hét đi, không ai đến cứu cô đâu, dù cho có người xuất hiện thì tôi cũng sẽ giết chết hắn." Một âm thanh lớn vang lên, cửa bị đá văng, Ngô Bình bước vào với vẻ mặt hầm hầm, cậu vung tay phải, ba bóng người liền nổ tung, Cổ Thanh Liên liền lấy lại được tự do. Từ Chí Thân tối sầm mặt, ông ta giật mình, sau đó hầm hầm nhìn Ngô Bình, nghiêm nghị hỏi: "Nhóc con, cậu là ai?" Ngô Bình không thèm quan tâm đến ông ta, cậu đỡ Cổ Thanh Liên hỏi: "Chị không sao chứ?" Cổ Thanh Liên đằng đằng sát khí, nói: "Tên khốn nạn này, tôi sẽ không tha cho ông ta đâu." Ngô Bình nói: "Để tôi giúp chị dạy dỗ ông ta." Cậu vừa dứt lời thì niệm chú, bóng đen dưới đất ngừng tụ, biến thành bóng của một quái vật khổng lồ. Cơ thể khổng lồ của nó gần như che kín cả văn phòng. Từ Chí Thân nhìn thấy bóng đen của quái vật khổng lồ thì mặt liền biến sắc, hét lên: "Cậu cũng biết quỷ ảnh chú sao?" Ông ta vừa dứt lời thì bóng đen quái vật khổng lồ đó đã tóm lấy hai chân ông ta, kéo ông ta đến trước mặt Ngô Bình. Sức mạnh cực lớn giữ chặt lấy ông ta, khiến ông ta không dục dịch được. Cổ Thanh Liên rút kiếm ra, chỉ vào giữa trán Từ Chí Thân, lạnh lùng hỏi: "Ông là ai? Nói." Sự đắc ý và ngông cuồng trước đó của Từ Chí Thân đã biến mất hoàn toàn. Ông ta nghiến răng, nhả từng chữ: "Tiên giới Thái Ất, thế gia tu chân hạng nhất, Từ Thị." Cổ Thanh Liên kinh ngạc: "Thế gia tu chân hạng nhất, thân phận này của ông tại sao lại chạy đến giới thế tục là một hiệu trưởng trường đại học chứ?" Từ Chí Thân thản nhiên nói: "Tôi vốn là thế tử nhà họ Từ, nghe nói chỉ có tu luyện lại ở giới thế tục thì mới có thể có được thành tựu ở tương lai. Cho nên tôi nghĩ cách xóa bỏ ký ức của mình đến sống ở giới thế tục. Đại khái là 7 ngày trước, tu vi tôi đạt tới mức cần thiết nên đã thức tỉnh ký ức." Cổ Thanh Liên nói: "Chẳng trách thời gian này ông lại thay đổi nhiều như vậy, thì ra 7 ngày trước mới có được ký ức hiện tại." Từ Chí Thân hừ một tiếng: "Tôi khuyên cô, tốt nhất hãy khách sáo với tôi chút đi. Thế lực nhà họ Từ tôi ở tiên giới Thái Ất rất lớn, không phải là người cô gây chuyện được đâu." Bốp! Ngô Bình tát một cái lên mặt ông ta. "Có tin tôi giết ông ngay bây giờ không? Nhà họ Từ là cái thá gì chứ? Ông chết ở đây thì có ai biết được là chúng tôi ra tay?" Từ Chí Thân hoang sợ trong lòng, ông ta rũ mắt: "Tôi với cậu không có thù sâu oán nặng gì, cậu hà tất cứ phải giết chết tôi bằng được vậy? Giết tôi rồi cũng không có lợi lộc gì cho cậu mà." Ngô Bình cười lạnh: "Chuyện lúc nãy ông mới làm, cho dù có giết ông cũng là trừng phạt đúng tội." Từ Chí Thân nói: "Tôi thừa nhận lúc trước tôi phóng túng, cho rằng bản thân mình trong giới thế tục là vô địch, không coi ai ra gì. Tôi nhận lỗi với Cổ Thành Liên. Cổ, chỉ cần cô chịu tha thứ cho tôi đồng ý sẽ bồi thường cho nhà họ Cổ." Bố! Ngô Bình lại tát thêm một cái, lạnh lùng nói: "Ai cần ông bồi thường?" Từ Chí Thân liên tục bị tát hai cái, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta cắn răng nói: "Cậu bạn, tôi thấy uy lực bí chú của cậu rất mạnh, chắc hẳn không phải nhân vật tầm thường. Có thể nói cho tôi biết lai lịch xuất thân của cậu không?" Ngô Bình cười lạnh: "Thân phận tôi, ông xứng để biết sao?" Thấy cậu không nói, Từ Chí Thân nói: "Cậu bạn, phải làm thế nào cậu mới tha cho tôi một mạng?" Ngô Bình nói: "Từ Chí Thân, hiện tại ông đang có tu vi gì?" Từ Chí Thân nói: "Bí cảnh tầng 3 mà thôi." Ngô Bình nhìn Cổ Thanh Liên: Chị muốn giải quyết ông ta thế nào?" Cổ Thanh Liên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em trai, bỏ qua đi vậy, dù sao ông ta cũng là thế tử nhà họ Từ." Vì vậy, Ngô Bình đạp Từ Chí Thân một cái, hỏi: "Tên ông vốn là Từ Chí Thân sao?" Từ Chí Thân nói: "Tên tôi ở tiên giới là Từ Bảo Càn." Ngô Bình nói: Từ Bảo Càn, tội chết của ông có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát, tôi sẽ hạ cấm chế trên người ông. Sau này, ông phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, chỉ nghe theo mệnh lệnh tôi." Từ Bảo Càn tức giận: "Cậu muốn khống chế tôi?" Ngô Bình nói: "Cũng không phải khống chế, loại phế vật như ông, đối với tôi thì chẳng có giá trị gì cả. Tôi làm như vậy là vì tránh rắc rối thôi." Nói xong, cậu cũng không đợi Từ Bảo Càn đồng ý, hai tay làm dấu, miệng đọc một chuỗi cầu chú. Sau đó, cậu điểm tay vào giữa trán Từ Bảo Càn, ông ta thét lên một tiếng, ý thức bỗng mơ hồ, sau đó lại khôi phục bình thường. Bóng đen biến mất, Tư Bảo Càn đứng dậy quỳ lạy Ngô Bình. Tiểu nhân bái kiến chủ nhân, Ngô Bình nói. Tư Bảo Càn, đứng dậy nói chuyện. Vâng, Tư Bảo Càn đứng dậy, tuy ông ta bị Ngô Bình khống chế, nhưng tâm trí thì vẫn bình thường. Ngô Bình hỏi ông ta. Sau khi ông khôi phục ký ức, thì định làm gì? Tư Bảo Càn nói. Chủ nhân, thật ra tôi không thể quay về nhà họ Từ được. Ngô Bình rất bất ngờ. Không quay về được? Tại sao? Tư Bảo Càn thở dài nói. Mọi chuyện đều là mưu kế của Chi Thứ tính toán. Bọn họ cố ý khiến tôi đến giới thế tục, thật ra là vì muốn cướp đoạt vị trí thế tử của tôi. Ngô Bình nhíu mày. Hiện tại ông không phải là thế tử sao? Tư Bảo Càn gật đầu. Thế tử đã biến thành em trai cùng cha khác mẹ của tôi, Tư Bảo Trấn. Bây giờ nếu ông quay về nhà họ Từ thì sao? Cha ông cũng sẽ không chấp nhận ông. Ngô Bình có chút hiếu kỳ. Tư Bảo Càn bất đắc dĩ thở dài. Vô dụng thôi, tôi ở giới thế tục mấy năm này, Tư Bảo Trấn đã phát triển lớn mạnh. Cho dù tôi về, cha cũng sẽ không coi trọng đâu. Trái lại, tôi nhất định sẽ bị thứ con vợ lẽ kia hại chết. Ngô Bình nói, không quay về cũng được. Sau này, ông cứ ngoan ngoãn ở giới thế tục làm việc cho tôi. Tư Bảo Càn siết chặt nắm tay, nói, chủ nhân, tôi không cam tâm. Vị trí thế tử vốn dĩ thuộc về tôi, nhưng lại bị người không bằng tôi cướp đi. Tôi không phục. Ngô Bình nhìn ông ta hỏi, ông muốn thế nào? Tư Bảo Càn nói từng câu từng chữ. Tu luyện đè mạnh hơn cậu ta, báo thù cho người mẹ bị vợ lẽ của cha hại chết, khiến cha tôi hối hận, khiến Tử Thị hối hận. Ngô Bình nhíu mày. Vợ lẽ hại chết mẹ ông? Tư Bảo Càn gật đầu, nghiến răng nói, không sai. Tiện nhân kia không chỉ hại chết mẹ tôi, mà còn hạ độc em trai ruột duy nhất của tôi. Dù là người ngoài như Ngô Bình cũng cảm thấy chi thứ này quá đáng. Cậu vỗ vai Tư Bảo Càn nói, ông yên tâm, đợi tu vi tôi cao hơn chút, tôi sẽ giúp ông báo thù. Tư Bảo Càn nói, cảm ơn chủ nhân. Ngô Bình nói, được rồi, ông tiếp tục làm viện trưởng của ông đi, tôi và Thanh Liên còn có chuyện phải đi trước. Quay về chỗ dừng xe, cô Thanh Liên mới định thần lại. Cô ta thở phào nói, cũng may Từ Chí Thần đã không còn là thế tử, nếu không chúng ta thảm rồi. Theo cô ta thấy, chỉ dựa vào bọn họ căn bản không đấu được thế gia hạng nhất. Ngô Bình cười nói, xem ra chúng ta rất may mắn. Khởi động xe, cậu gọi điện thoại cho Đào Thành, hỏi, Thành tử, ra ngoài ăn cơm không? Đào Thành nói, được chứ, Diệu Út tối đang chuẩn bị cho tôi ăn mì tôm, tôi ngán lắm rồi. Ngô Bình nói, Diệu Út cậu cũng ở nhà sao? Đào Thành nói, ừ, hôm nay dì ấy không muốn đi làm, nói muốn nghỉ ngơi hai ngày. Ngô Bình nói, vậy gọi dì ấy cùng đi đi. Đào Thành nói, được thôi, đi đâu? Ngô Bình bèn hỏi cô Thanh Liên, chị có muốn đi nơi nào không? Cô Thanh Liên cười nói, tôi biết một tiệm cơm này không dễ đặt trước, nhưng nếu khách hàng có thể đánh bại được mấy vị cao thủ trong tiệm, thì có thể dùng bữa miễn phí ở đó bất cứ lúc nào. Ngô Bình hứng thú hỏi, tiệm cơm có cao thủ gì? Cô Thanh Liên nói, một cao thủ đánh cờ, một cao thủ kiếm thuật. Ngô Bình nói, xem ra tiệm cơm này không hề đơn giản, trong số những người đến chắc phần nhiều là người tu hành nhỉ? Cô Thanh Liên gật đầu, tên của tiệm cơm là tiệm cơm Giang Hồ, người có thể đến dùng cơm ở tiệm cơm Giang Hồ không ai là đơn giản cả. Ngô Bình nói, có phải là người Giang Hồ hay không không quan trọng, quan trọng là đồ ăn ngon không? Cô Thanh Liên cười nói, nếu đồ ăn ở nhà hàng Bạch Mã 5 điểm thì đồ ăn ở tiệm cơm Giang Hồ ít nhất cũng được 20 điểm. Mắt Ngô Bình sáng lên, vậy tôi nhất định phải đi thử xem. Xe khởi động, hai người đi đến tiệm cơm Giang Hồ. Vị trí tiệm cơm Giang Hồ này khá hẻo lánh, nằm trong một ngọn núi hoang sơ, chỉ có một con đường ra vào. Lái xe gần một tiếng đồng hồ, bọn họ mới đến được tiệm cơm Giang Hồ. Dừng xe trước cửa, Ngô Bình gọi điện cho Đào Thành trước, biết cậu ta phải chừng 5 phút nữa mới đến, thì đi vào tiệm cơm trước với cô Thanh Liên. Ở cửa tiệm cơm, một người thấp lùn mặc đồ đỏ cười hỏi, hai vị có đặt trước không? Cô Thanh Liên nói, không có, chúng tôi muốn gặp ông Kỳ và cậu Kiếm. Người thấp lùn không có vẻ gì là kinh ngạc, miệng cười nói. Vậy hai vị có biết quy tắc không? Cổ Thành liền nói. Tôi là khách quen, đương nhiên biết rồi. Thua một trận, chúng tôi phải đồng ý làm một chuyện cho tiệm cơm giang hồ. Người thấp lùn cười nói. Không sai, cho nên hai vị nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Dù sao, ông Kỳ và cậu Kiếm đã bất bại 5 năm nay rồi. Ngô Bình nói. Tôi muốn cùng lúc đánh bại hai người kia thì có được không? Người thấp lùn cười nói. Đánh bại một là có thể đến phòng VIP, đánh bại hai người thì có thể đến phòng cao cấp, hơn nữa còn có thể uống rượu thần tiên của chúng tôi miễn phí. Ngô Bình ừ một tiếng. Vậy tôi đi gặp cậu Kiếm trước. Người thấp lùn cười nói. So với cậu Kiếm, độ khó của ông Kỳ sẽ thấp hơn. Ngô Bình nói. Không sao, dù sao tôi cũng muốn khiêu chiến với hai người này. Người thấp lùn gật đầu. Mời hai vị đi theo tôi. Ngô Bình và Cổ Thành liền được mời đến một rừng trúc. Gió thoảng qua rừng trúc khá mát mẻ, khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Sâu trong rừng trúc có một tòa nhà bằng tre, trước tòa nhà có một khoảng trống, xung quanh có trồng trọt một số loại hoa và cây cỏ. Một người đàn ông ngoài 20 tuổi, tay cầm một thanh kiếm dài, tư thế đứng khá kỳ dị, như thể đã hòa vào trời đất. Ba người đi đến, người đàn ông không động đậy, tiếp tục giữ tư thế đó. Người thấp lùn cười nói. Cậu Kiếm, có người muốn khiêu chiến với cậu. Cậu Kiếm ừ một tiếng, thanh kiếm dài trong tay đột nhiên xoay vòng, mũi kiếm chỉ vào Cổ Thành Liên và Ngô Bình. Ngay sau đó, sát ý đáng sợ ập đến, khiến da đầu Cổ Thành Liên tê dại, lông tơ đều dựng đứng. Ngô Bình bước đến trước, chắn trước mặt Cổ Thành Liên, kiếm ý dày đặc đánh trúng người cậu, nhưng lại như đấm vào bông mềm, cậu chẳng hề bị thương gì. Cậu Kiếm nhướng mày nói. Thú vị đấy, thế mà lại có thể đỡ được một kiếm của tôi. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Kiếm ý, anh cũng xem trọng mình quá đấy. Chỉ một chút này của anh mà có thể xem là uy lực của kiếm thì vẫn còn cách kiếm ý xa lắm. Cậu Kiếm sầm mặt. Này, tên nhóc kia, không biết gì thì đừng nói bậy bạ. Tôi tu luyện kiếm ý đã 3 năm rồi, cậu lại nói nó không phải. Cổ Thành Liên cười nói. Em trai tôi nói không phải thì chắc chắn không phải. Cậu Kiếm cười nhạo. Vậy cô bảo cậu ta nói cho tôi nghe xem thế nào mới gọi là kiếm ý. Tôi sẽ chiều theo yêu cầu của anh. Ngô Bình lấy thanh kiếm dài trong tay Cổ Thành Liên, vừa cầm thanh kiếm trong tay, cả cơ thể cậu như biến thành một thanh kiếm. Kiếm ý đáng sợ, cực kỳ sắc bén, không gì có thể phá hủy lao lên không trung, bao phủ lấy cả rừng trúc. Lúc này, từng sợi lông tơ trên người cậu Kiếm đều dựng đứng lên, tóc đều hơi lơ lửng như gặp phải tĩnh điện, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán liên tục toát ra, dường như chỉ cần hắn cử động, kiếm ý đáng sợ đó sẽ giết hắn. Cậu Kiếm đút thanh kiếm dài trong tay vào trong vỏ kiếm, sau đó quỳ một gối xuống, run giọng nói. Đây là kiếm ý chân chính sao? Ngô Bình nói. Đúng thế, đây mới là kiếm ý thật sự, cái anh vừa thi triển đó chỉ có thể được gọi là uy lực của kiếm. Kiếm ý là một loại trí tuệ, một loại sinh mệnh. Người nắm giữ được kiếm ý chắc chắn là cao thủ. Dù có nhắm mắt lại, kiếm của người đó cũng có thể giết chết mục tiêu một cách dễ dàng. Cậu Kiếm thở dài, chắp tay lại nói. Tôi thua rồi. Người thấp lùn đó đã ngây người trố mắt nhìn. Chuyện tương tự thế này chưa từng xảy ra. Lúc này, Ngô Bình hỏi người thấp lùn. Ông Kỳ đang ở đâu? Tôi đến rồi. Lúc này, một người đàn ông trung niên mập mạp nhẹ nhàng bước vào. Ông ta cười nói. Vừa rồi tôi cảm nhận được kiếm ý cực mạnh của cậu bạn. Tôi vô cùng khâm phục. Nói xong, ông ta giơ tay phải ra. Một bàn cờ bằng sắt lập tức rơi xuống đất. Bàn cờ này dày ước chừng nửa mét, lớn hơn bàn cờ thông thường gấp mấy lần, nặng đến mấy tấn. Người đàn ông mập cười nói. Nếu cậu có thể phá được tàn cuộc này thì xem như cậu thắng. Vừa dứt lời, ông ta vung tay phải lên, hàng trăm con cờ trắng đen đồng loạt rơi xuống, thoáng chốc bày bố ra một tàn cuộc. Sau khi tu hành, trí tuệ của Ngô Bình được khai thông rất nhiều, cộng thêm lúc học trung học cậu cũng từng tập chơi cờ vây, nên cậu liếc nhìn mấy cái đã biết nên phá giải thế nào. Ngay khi tay phải của cậu nắm lấy nó, một quân cờ đen bay ra khỏi hộp đựng cờ cách đó không xa, rồi rơi mạnh xuống bàn cờ. Bàn cờ và quân cờ có lực đẩy, Ngô Bình phải dùng đến sức mạnh thần niệm để kiểm soát các quân cờ. Thế nên, chơi cái này không chỉ kiểm tra khả năng chơi cờ, mà còn kiểm tra thực lực của cậu. Nếu thực lực của cậu không đủ mạnh, thì không thể nào hạ cờ, ván cờ này sẽ không thể tiếp tục được nữa. Ngô Bình chỉ đi 7-8 quân cờ, ván cờ cũng có nước đi tương ứng, tiếp tục đi thêm 5-6 quân cờ nữa. Cờ màu đen chuyển từ phòng thủ sang tấn công, đánh đến mức đối phương liên tục bại trận. Không lâu sau, cờ trắng bị đánh bại, bị Ngô Bình ăn hết hơn nửa số quân cờ. Người đàn ông mập này thở dài nói: "Thua rồi." Người thấp lùn cực kỳ ngạc nhiên, ông ta cung kính bước đến trước nói: "Hai vị mời đi theo tôi đến phòng cao cấp." Hai người được dẫn đến trên một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ. Phong cảnh trên đảo nhỏ đẹp như tranh, chỉ có một căn nhà, mà hiện giờ căn nhà này chỉ thuộc về mấy người Ngô Bình. Đến được phòng, cô Thanh Liên vui vẻ lấy điện thoại ra chụp ảnh, nói: "Không ngờ tôi lại có thể ăn cơm trên đảo Phi Tiên, sau này có thể khoe khoang với người khác rồi." Ngô Bình cười hỏi: "Ăn cơm trên đảo Phi Tiên lợi hại lắm sao?" Cô Thanh Liên cười nói: "Em trai này, cậu có biết có bao nhiêu người có thân phận muốn đến đảo Phi Tiên dùng bữa không?" Ngô Bình nói: "Lẽ nào chỉ có người thắng được ông Kỳ và cậu Kiếm mới có tư cách đến đảo Phi Tiên dùng bữa à?" Cô Thanh Liên nói: "Theo tôi được biết, chỉ có khách hàng cực kỳ cao quý hoặc người thắng được ông Kỳ và cậu Kiếm mới có tư cách đến đảo Phi Tiên dùng bữa." Ngô Bình nói: "Chỉ là một nơi để ăn cơm thôi mà." Hai người ngồi được vài phút thì Đào Thành và dì út của cậu ta, Lam Linh cũng đến. Lam Linh thậm chí còn không biết có nhà hàng giang hồ này nữa. Thế nên, lúc đầu nghe nói được đến đây ăn cơm, cô ta cũng không nghĩ gì nhiều. Thế nhưng, khi xe của họ đi vào sân vườn nhà hàng giang hồ, cô ta mới nhận ra nơi này rất lớn. Sau khi xe chạy vào nhà hàng, thế mà lại lái thêm nửa tiếng đồng hồ nữa mới đến bên hồ, sau đó đi thuyền ra đến hòn đảo nhỏ giữa hồ. Hai bên vừa gặp nhau, Ngô Bình đã giới thiệu mọi người với nhau, nói chuyện thêm vài câu, Lam Linh nói: "Nơi này đẹp nhỉ, chắc là đắt lắm nhỉ?" Ngô Bình nói: "Nhà hàng đang có khuyến mãi, chúng ta có thể ăn miễn phí." Sau khi thức ăn được dọn ra, mọi người vẫn đang nói chuyện, cũng không biết có phải do thuật toán của nền tảng hay không, mà lúc Lam Linh lướt video ngắn trên điện thoại, hình ảnh một người đàn ông trung niên bí ẩn có râu xuất hiện trên màn hình. Lúc đầu, người đàn ông trung niên có râu cứ thần bí nói: "Các bạn, nhà hàng bí ẩn nhất tỉnh Giang Nam chúng ta là gì?" "Đúng rồi đấy, là nhà hàng giang hồ." Có người sẽ bĩu môi nói: "Nó không phải chỉ là một nhà hàng thôi sao? Nó có thể bí ẩn đến mức nào chứ? Chưa kể những cái khác, nhà hàng này thật sự rất tuyệt vời. Mọi người còn nhớ cậu Lư được gọi là một trong bốn cậu ấm ở Giang Nam không? Trước đây, cậu Lư rất có thể diện, làm gì cũng kiêu ngạo, rêu rao khắp nơi. Nhưng người như thế gây rối trong nhà hàng giang hồ, kết quả bị người ta đánh thành người thực vật, đến giờ vẫn chưa hồi phục, còn nằm trên giường đấy, bên trong che giấu các cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh." Nghe nói thế, Lam Linh bật cười thành tiếng nói: "Người làm truyền thông bây giờ đúng thật là biết cách tán sóc thật, còn cao thủ võ lâm nữa chứ." Đào Thành nhìn Ngô Bình rồi nói: "Dì út, người ta không nói bậy đâu, đại ca của cháu đây là cao thủ võ lâm đấy." Lam Linh bĩu môi: "Vậy cao thủ võ lâm có thể làm chút gì đó cho bọn tôi mở mang tầm mắt không?" Ngô Bình cười nói: "Được." Cậu đứng dậy, bước đến trước cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là mặt hồ phẳng lặng. Ngô Bình vòng tay trước ngực, hít một hơi thật sâu, mặt hồ liền xuất hiện một xoáy nước cực lớn. Sau đó, một cột nước lớn bay lên, ngưng tụ thành một cô gái xinh đẹp, mặc váy dài trên không trung, tay cầm kiếm giống như một tiên nữ. Đây chính là hình bóng của Cổ Thanh Liên. Cổ Thanh Liên đỏ mặt nói: "Em trai, thần niệm của cậu mạnh thật, không ngờ lại có thể khống chế dòng nước kỳ diệu đến vậy." Lam Linh ngơ ngác lẩm bẩm: "Không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ?" Đào Thành cười nói: "Dì út, bây giờ dì đã tin chưa?" Chính vào lúc đó, cách đó 100 mét lại xuất hiện thêm một xoáy nước nữa, một cột nước phút lên trời, ngưng tụ thành một người đàn ông. Anh ta cầm kiếm trên tay, chỉ về phía Ngô Bình đang đứng từ xa. Lúc này, Cổ Thanh Liên do nước hồ ngưng tụ thành, vung tay nhẹ. 12 thanh kiếm nước liền xuất hiện, tấn công về phía người đàn ông. Người đàn ông bằng nước vung kiếm, nhưng lại không kịp đỡ. trước mắt đã bị 12 thanh kiếm nước chém thành nước hồ, đổ vào mặt hồ trở lại. Cổ Thanh Liên nhìn thấy cảnh đó thì liền nói: có người nhìn thấy chúng ta ăn cơm ở Đào Phi Tiền, trong lòng không phục nên mới cố ý ra tay. Đào Thành nói: thực lực của người đó thật quá kém cỏi, yếu hơn đại ca của tôi nhiều. Mới trước đó, trong nhà hàng giang hồ còn có một người, anh ta đang được mấy thế lực lớn ở Giang Nam mời. Lúc này, cậu tôi ngồi bàn trên, vẻ mặt của anh ta vô cùng khó coi, như thể vừa mới trải qua một sự sỉ nhục rất lớn. Thì ra, cậu tôi đó liên lạc với một người bạn ở tiền giới Linh Tiêu, nhờ anh ta nghe ngóng xem Liên Sơn Tông có một đệ tử chân truyền họ Ngô không. Nhưng sau khi nghe ngóng thì phát hiện Liên Sơn Tông vốn chẳng có nhân vật này. Hơn nữa, trong 100 năm trở lại đây, thế tục chưa từng có người nào trở thành đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông. Cậu Tô bỗng có cảm giác mình đã bị lừa, nhất định huy hiệu trong tay Ngô Bình là giả, cậu cũng chẳng phải là đệ tử chân truyền gì cả. Không ngờ, một tu sĩ tiên giới như anh ta lại bị một tên nhóc của thế tục lừa, chuyện này thật không thể nào chấp nhận được. Trên bàn ăn, một người đàn ông trung niên đầu chọc nói: cậu Tô, tên họ Ngô đó to gan thật, không ngờ lại dám mạo nhận là đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông. Nhà họ Cổ cũng không thoát khỏi dính líu trong chuyện này, nhất định phải cho nhà họ Cổ một bài học. Cậu Tô cười lạnh lùng: vốn dĩ tôi còn muốn cho nhà họ Cổ một cơ hội, bây giờ dù cho nhà họ Cổ có quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin thì tôi cũng sẽ không cưới con gái nhà họ Cổ nữa. Người đàn ông đầu chọc đưa ngón tay cái lên: cậu Tô nên làm như thế, không thể nể mặt nhà họ Cổ. Mặc dù những người đó khá có địa vị ở tỉnh Giang Nam, nhưng cũng chỉ ngồi ở tòa nhà bên cạnh hồ. Lúc này, họ đột nhiên nhìn thấy có người thi triển phép thuật trên đảo Phi Tiền, khiến nước ngưng tụ thành hình người. Những người đang ngồi trong bàn nhìn thấy cảnh đó thì lập tức nói: chỉ là trò trẻ con thôi, nhất định thân thủ của cậu Tô còn giỏi hơn bọn họ. Thật ra, cậu Tô đó nhìn ra được thực lực của người thi triển phép thuật không hề yếu, nhưng nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của những người ngồi trong bàn thì anh ta chỉ đành dùng phép thuật giống như vậy, dùng nước hồ ngưng tụ thành một kiếm sĩ. Ai ngờ đối diện chỉ dùng một chiều đã đánh tan người do anh ta ngưng tụ thành, rõ ràng là không chịu nổi một đòn. Cậu Tô bỗng cảm thấy rất mất mặt. Có điều, nghĩ đến việc thực lực của đối phương trên cơ mình thì anh ta chỉ đành miễn cưỡng cười nói: thi thố kiểu này rất vô vị, mọi người uống rượu đi. Những người ngồi trong bàn liền tiếp tục sảng khoái uống rượu. Tốc độ lan truyền của tin tức cực kỳ nhanh. Lúc này, nhà họ Cổ cũng có được tin tình báo, cậu Ngô đó là một tên giả mạo, vốn dĩ chẳng có đệ tử chân truyền nào của Liên Sơn Tông cả. Nhà họ Cổ bỗng nháo nhào, lập tức triệu tập hội nghị khẩn và đưa ra hai quyết định. Thứ nhất là lập tức tìm ra Cổ Thanh Liên, làm cô ta biết sai mà quay đầu. Thứ hai là phái người đi mời cậu Tô về lại, dâng lễ xin lỗi, xin được tha thứ. Bên phía Ngô Bình, thức ăn liên tục được mang lên, cực kỳ thơm ngon. Đào Thành không ngừng khen ngon, đến cả Lam Linh cũng ăn rất ngon miệng, hoàn toàn không quan tâm đến việc ăn kiêng. Lúc mọi người đang thưởng thức món ngon, thì Cổ Thanh Liên nhận được điện thoại của bố mình. Bố cô ta rất hiếm khi gọi điện cho cô ta. Cổ Thanh Liên hơi giật mình, rồi nhanh chóng bắt máy. Thanh Liên, bây giờ con đang ở đâu? Ông ta hỏi với giọng nặng nề, trong giọng nói còn ẩn chứa cả sự giận dữ. Cổ Thanh Liên nói: bố, con đang ở cùng với cậu Ngô. Bố cổ nổi giận: cậu Ngô gì chứ? Đó vốn dĩ là một tên lừa đảo. Cổ Thanh Liên giật mình, nhanh vậy mà họ đã biết rồi sao? Vì cô ta cũng cho rằng Ngô Bình không phải là đệ tử thật sự của Liên Sơn Tông, nên liền vội đáp: bố, bất luận thế nào thì Ngô Bình vẫn rất ưu tú. Im đi! Bố cô ta nổi giận: con về ngay cho bố, trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu bố không nhìn thấy con thì con đừng bao giờ về nữa. Bố cổ nói xong thì tắt ngang điện thoại. Lòng cô Thanh Liên nặng trĩu, cô ta ngần ngờ nhìn điện thoại. Ngô Bình đã nghe hết nội dung cuộc gọi, cậu đang định giải thích thì cô Thanh Liên đã hít một hơi thật sâu và nói với cậu: em trai, tôi phải về rồi. Bây giờ nhà họ Cổ đang hận cậu lắm, cậu phải nhanh chóng rời khỏi tỉnh, trong thời gian ngắn đừng quay lại đây. Ngô Bình nhìn cô ta hỏi: chị có dự định gì không? Cô Thanh Liên không muốn Ngô Bình lo lắng nên bình thản nói. Về nhà nói rõ với mọi người, theo sự hiểu biết của tôi về họ thì nhất định họ sẽ lại mời cậu Tô đến. Đào Thành cũng nghe thấy nội dung cuộc điện thoại, cậu ta cười nói. Chị dâu đừng lo lắng, đại ca tôi không phải kẻ giả mạo đâu, anh ấy đúng là đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông. Đương nhiên, cô Thanh Liên không tin, cô ta nói. Mọi người ăn đi, tôi đi trước đây. Ngô Bình cáo cô ta lại, nói. Chị, Thành Từ không lừa chị đâu, tôi chính là đệ tử chân truyền. Nếu như chị không tin, thì chúng ta ăn cơm xong sẽ đến gặp một người. Cô Thanh Liên tò mò hỏi. Ai cơ? Ngô Bình nói. Quán chủ của võ quán Liên Sơn, Chu Kỳ Phu. Chu Kỳ Phu? Cô Thanh Liên giật mình, nói. Em trai, cậu quen biết với tiền bối Chu sao? Ngô Bình nói. Là ông ta dẫn tôi nhập môn. Cô Thanh Liên tin được 7 phần, cô ta vui mừng nói. Em trai, nói vậy thì cậu chính là đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông thật sao? Ngô Bình nói. Đương nhiên là thật rồi. Chị, đừng nôn nóng, chúng ta tiếp tục ăn. Bốn người ăn cơm xong thì lái xe đến võ quán Liên Sơn. Hôm nay, võ quán Liên Sơn đặc biệt náo nhiệt vì hôm nay là ngày thi sát hạch. Tất cả đệ tử, bao gồm cả các diễn viên không thường có mặt cũng phải về lại võ quán vào ngày này tiếp nhận sát hạch. Lúc này, Chu Kỳ Phù cũng có mặt, là lão quán chủ, mặc dù ông ta không quản lý mọi việc, nhưng trong một số ngày quan trọng, ông ta vẫn phải tham gia. Chu Kỳ Phù nhìn thấy Ngô Bình đến thì cười nói. Ngô Bình, cậu đến thật đúng lúc, cuộc sát hạch hôm nay giao cho cậu đấy. Ngô Bình ngây ra nói. Tiền bối, tôi không hiểu về sát hạch. Chu Kỳ Phù nói. Thật ra rất đơn giản, cậu cảm thấy diễn viên nào thuận mắt, có tiềm lực thì cho người đó thông qua, còn cậu thấy diễn viên nào không vừa mắt, không có tiềm lực thì đừng cho qua thôi. Ngô Bình gãi đầu. Vậy phải chăng quá tùy tiện? Chu Kỳ Phù nói. Cậu là đệ tử chân truyền, cậu nói sao cũng được hết. Ngô Bình chỉ đành nói. Thôi được. Sau đó, cậu giới thiệu Cổ Thanh Liên. Cổ Thanh Liên liền tiến về trước hành lễ, cung kính nói. Cổ Thanh Liên ra mắt tiền bối Chu ạ. Chu Kỳ Phù ừ một tiếng rồi nói. Nghe nói, nhà họ của các cô là gia tộc lớn ở tỉnh. Lúc họ đang nói chuyện với nhau, thì một thanh niên vạm vỡ cao 2 mét bước đến. Mỗi bước chân của anh ta đều khiến mặt đất rung chuyển nhẹ nhẹ. Anh ta lớn tiếng hỏi. Sát hạch vẫn chưa bắt đầu sao? Tôi vẫn còn chuyện gấp phải đi xử lý, không có thời gian lãng phí ở đây đâu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 429 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.